Chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Và kỳ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện trong một chủ đề rất thú vị có tên là yêu người ở bên mình. Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài. Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy mình tự như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc một. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, đôi lúc tôi tự hỏi, trong thế giới rộng lớn này, có người nào từ phương xa đến đây vì tôi hay không? Giống như ánh sáng vậy, nó chuyển tiếp từ ngôi sao nọ sang ngôi sao kia. Cuối cùng, bạn đã xuất hiện, và rồi bạn cũng đã biến mất. Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là đều đã lạc mất nhau. Trong một quyển sách của Bạch Lạc Mai mà tôi đang đọc, có một đoạn như thế này. Mỗi người đều từng có một thời thanh xuân trẻ trung, đều từng có một cuộc tình rực rỡ như pháo hoa, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời khó quên. Thế gian này có nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng thời gian qua đi và tình cảm bỏ lỡ lại là một đi không trở lại. Cho dù như thế, ai cũng không thể xóa đi những thứ từng có được, những đoạn đời ấy được niêm phong trong ký ức, lâu bền không phai. Do đó chúng ta sẽ luôn trầm tư hồi lâu vì một tấm ảnh cũ ố vàng, chảy nước mắt lưng tròng vì tình cờ nghe được một bài hát xưa, chảy cảm động khôn nguôi vì một cảnh gặp lại sau bao ngày xa cách. Em biết không, do tiếp xúc quá sớm với nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ, nên anh thường bị chê là già hơn những người bạn cùng tuổi. Hôm qua anh đi gặp bạn cũ, cho những câu chuyện có vẻ rất vui, nhưng anh lại chán. Anh không thích nói về chuyện dạo này thời tiết thế nào, hay một ai đó vừa mới sinh con. Anh không thích đùa giỡn tay chân mạnh bạo, cũng không hứng thú đáp trả khi ai trêu chọc. Anh chỉ ngồi và cười, rồi lẳng lặng đứng lên đi về, chơi bữa cơm gia đình của anh, không lời mà như đã nói ngàn lời. Mấy hôm nay trời lạnh nên trong người rất dễ buồn ngủ. Anh đã nằm mơ thấy nhiều điều lãng mạn và bao giờ kết thúc những giấc mơ đó cũng là nụ cười của em. Thế nên khi anh tỉnh giấc, anh thấy buổi sáng trời trong lành đến lạ, thấy trong người lan tỏa một cảm giác khoan khoái. Thì ra chỉ cần một ý nghĩ về người mình yêu thương cũng có thể làm trào cho những cảm xúc an yên màu nhiệm. Em có tin vào câu chuyện trái đất này tròn không? Anh vốn ít bạn nên khi giận hờn ai đó, anh muốn ra ngoài kiếm thêm bạn mới để không phải tìm những người bạn thân đó khi anh muốn nói chuyện. Có hôm, anh liều lĩnh nhắn tin bừa cho một người nào đó xa xôi ở một số máy lạ hoắc. Họ cũng trả lời, Và rồi qua 3-4 cái tin nhắn, anh lại chán, vì chắc ngồi bên kia bấm tin chỉ là một cái đầu đầy đất. Vậy nên sau hành động khờ khạo đó, anh rút ra kết luận rằng mình không thể dễ dãi trong việc thiết lập một mối quan hệ nào, mà phải cố giữ lấy những gì mình đang có. Chỉ đi một vòng, anh vẫn chỉ muốn ngồi cà phê với những người anh đã từng quen. Và riêng họ, dù vẫn có nhiều người bạn khác, nhưng vẫn cần anh khi chia sẻ một nỗi niềm. Đó chẳng phải là một may mắn quá lớn hay sao? Những người bạn của anh đi một vòng với những mối quan hệ mới, mất thời gian cho một suy tính nào đó, rồi họ cũng gọi cho anh khi cần một cuộc nói chuyện về những điều giản dị. Chỉ có người họ mà anh đã biết, về cái xấu của con người nào đó anh không biết, về lòng kiêu hãnh cần được chuốt che. Anh quý trọng điều ấy, vì trái đất này tròn, vòng tay anh cũng tròn, nên anh sẽ ôm lấy những ai trở về, dù trước đó họ đã ra đi và lãng quên anh. Rất bất ngờ khi người bán căng tin của trường vẫn nhớ tên anh, dẫu rằng đã mấy năm dài trôi qua rồi. Anh cười vì anh biết rằng trái đất tròn, nên những người có những kỷ niệm thân thuộc với nhau sẽ có ngày gặp lại nhau, chẳng tiếc gì một góc nhỏ trong khối óc để nhớ tên một người. Anh đã cảm động rơi nước mắt khi giáo viên tiểu học vẫn nhắn với bạn bè anh rằng đã lâu cô không thấy anh ghé thăm. Cô vẫn nhớ anh sau hơn 10 năm, dẫu mỗi năm cô vẫn là người lái đò cần mẫn chở không biết bao nhiêu đứa học trò qua dòng sông tri thức. Anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để đến gặp cô, để cô thấy sau nhiều vòng quay của trái đất, thằng bé ngày xưa đã lớn lên như thế nào. Anh cũng lại gọi tên một người bạn cũ sau 5 năm trời xa cách. Nhìn đôi mắt họ lóe lên niềm hạnh gì, anh cũng vui. Anh không sống hời hợt, nên anh quý trọng những ai không sống hời hợt. Những lần gọi tên một người nào đó với anh là cả một chiến công. Sẽ còn nhớ em. À, thật ra là anh nhớ em. Khó khăn quá em ơi, khi anh và em đang ở xa nhau nửa vòng trái đất tròn cứ quay và hai đứa tiếp tục cuộc sống hàng ngày không có nhau. Mỗi ngày anh đều phải tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là cảm giác nhất thời, muộn phiền hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua như những niềm vui mình từng có hôm qua. Nếu anh cứ nhìn thấy em trong những bóng người trên phố, cứ thấy mái tóc đó ngoan ngoan, rồi vai đó ngoan ngoan. Nếu anh vẫn nhìn thấy em, nghe giọng em qua webcam, hai nơi xa xôi đều gần trong tích tắc. Nhưng công nghệ hiện đại đến mấy cũng không thể mang về cho anh một cái nắm tay, một mùi hương thân quen trên tóc. và dẫu là hứa trái tim này sẽ không rung động trước một ai khác, trái tim tròn chính là niềm tin duy nhất của anh để trông chờ vào một ngày em trở lại. Tin vào trái tim tròn như tin rằng mình sẽ gặp lại những gì mình trân quý trong cuộc đời. Tin vào trái tim tròn như tin rằng mình luôn đi những bước chân mới mỗi ngày trên con đường hướng về nhau. Tin rằng trong anh có em, trong em có anh. Và vì trái đất này tròn nên một ngày nào đó anh sẽ lại ngồi trước mặt em, trích từ tác phẩm Tay Tìm Tay Níu Tay. Em đã mang về trả cho tôi niềm tin đã mất, niềm tin rằng hạnh phúc đến trong khoảnh khắc bất ngờ khi ta toàn tâm toàn ý với cuộc sống, không lơ là, không lười biếng, khi ta thực sự sống chứ không phải chỉ là tồn tại. Em đã cho tôi hiểu rằng chúng tôi tìm thấy nhau vì từng người đã trải qua một quãng đời vật vã trong khốn khổ, hoang mang và cô độc. Em đã đem lại nụ cười mà tôi ngỡ đã vĩnh viễn mất, ngỡ như tình đã quên mình, như một bài hát của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Không, tình không quên mình, hạnh phúc cũng không bỏ rơi mình. Chạm vào rồi lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sài Gòn hỡi, tôi đã tự khiến tôi mang một thói quen nhìn yêu thương như giấc mơ. Đừng làm cho tôi quên đi cảm giác chiếc hôn thơ ngày đầu tiên. Vùng ký ức xa xưa giống như bụi mờ đã phủ kín hết bao nhiêu yêu thương của ngày thơ. Sài Gòn ơi, hôm tươi đi hãy thôi sẽ rơi trong tay của người. Tôi muốn buông mình vào không trung, tựa như cảm giác được yêu hết mình. Cảm ơn nỗi đau này vì chính nó tôi mới nhận thấy tôi còn biết chạm vào giờ lại khóc như một đứa trẻ đi bỏ rơi. Sài Gòn hay, tôi đã tự khiến tôi mang một thói quen nhìn yêu thương như giấc mơ. Đừng làm cho tôi quên đi cảm giác chiếc hôn thơ ngày đầu tiên. Vùng ký ức xa xưa giống như bụi đường đã phủ kín hết bao nhiêu yêu thương của ngày thơ. Sài Gòn ơi, hôm tươi đi hãy tôi sẽ rơi trong tay của người. Tôi muốn buông mình vào không trung, tựa như cảm giác được yêu hết mình. Cảm ơn nỗi đau này vì chính nó tôi mới nhận thấy tôi còn. Tôi từng nghĩ về đời sống với cái vẻ nhợt nhạt của kẻ phải gánh chịu nhiều khổ đau. Nghĩ về nó như thể một chúng lưu thầy, Nghĩ về thành phố như thể nó là nơi tích tụ toàn dioxide carbon, làm tan nát buồng phổi buồng tim. Dù tôi yêu đời sống cũng như yêu thành phố này, tôi đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ sống không nụ cười cho đến lúc chết, bởi chẳng còn gì đáng để cười nữa, chẳng còn gì vui, chẳng còn gì mới lạ. Vâng thì tôi không lười biếng, không lơ là với đời, nhưng bấy nhiêu nỗ lực cũng đâu có đem về niềm vui và hạnh phúc nữa. Hết rồi, vụt mất rồi, hay là thật ra chưa bao giờ có. Cha mẹ tôi yêu nhau vô cùng, họ đã từng đưa nhau qua những con phố đẹp của Sài Gòn, vùng Khắc Khoai, Nguyễn Du, Tú Sư. Giờ đây tôi muốn đưa em qua chính những con phố đẹp từ thuở xưa xa đã đẹp ấy, để tìm lại cảm xúc ấm êm, cảm xúc dịu ngọt, cảm xúc hiền lành nhỏ nhẹ mà cha mẹ tôi từng có. Sài Gòn thay đổi và chúng ta, em à, chúng ta đang sống trong một khí hậu tình yêu khác. Nhưng đã là tình thì bất biến, đã là yêu thì vĩnh viễn. Tình yêu một thuở của cha mẹ tôi sẽ không thể tái sinh thành tình yêu của chúng ta ngày hôm nay trong thành phố này, có phải không em? Hạnh phúc ở trong đôi bàn tay siết lấy nhau của đôi tình nhân. Có một lần em đã dạy tôi biết thế. Nhạc sĩ Quốc Bảo.